Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 32, hồn ước, góc truyện audio.com. Tiết toán lý hóa sử địa, giá như toán mang lý cao chạy xa bay. Hóa vì yêu toán mà đau lòng mất, sử đơn phương hóa nghe vậy buồn rầu rủ đĩa, tụi mình bay lên thiên đàng thôi. Rồi, từ đó, cuộc tình, N, tay kết thúc, và học sinh sẽ được giải thoát. Các cô ngồi lẩm bẩm, khiến cho các anh không nhịn được cười. Đúng lúc cô giáo quay xuống, thấy ba tên đang bụng miệng cười, các anh lại cùng dắt tay nhau vô sổ đầu bài cười trong lớp. Các cô, các anh và các cậu ra về sau những tiết học buồn chán. Các cô chạy xe về trước, các anh rủ các cậu ra sau trường, thì thầm to nhỏ. Mấy cậu giúp tụi tôi đi, tụi tôi sẽ không quên ơn các cậu. Giúp gì, biết rồi còn hỏi, giúp chúng tôi cưa các chị của các cậu. Tại sao lại nhờ tụi tôi? Vì, các cô ấy rất thân với các cậu. Được rồi, chúng tôi chỉ cần cho các chị ấy xem những clip này là các chị ấy sẽ đổ các anh luôn đó. Leo mặt bí hiểm, cái gì mà ba chấm vậy? Cái này nè, Julian mở đoạn clip các anh khóc lóc khi chứng kiến các con robot phiên bản tam tỷ Black Diamond. Các con robot có rất nhiều các camera ẩn trên người. Trong clip đó các anh gào khóc thảm thiết, khóc như những đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Trông mất hết cả hình tượng, các anh trông thấy đoạn clip đó hoảng hồn, trợn tròn mắt không nói nên lời. Các cậu, sao các cậu lại có nó? Tụi tôi chính là những người chế tạo ra và điều khiển chúng mà. Sao, các anh muốn con đường cưa các chị ấy nhanh nhất bằng thứ này chứ? Không, phiền các cậu xóa nó đi. Chúng tôi không cần các cậu giúp nữa. Thật sao, thật, vậy chúng tôi đi đây. Các cậu bỏ đi, các anh bất lực nhìn theo. Chị em chả khác gì nhau cả. Các anh nhanh chóng rời khỏi trường, về biệt thự chung. Trong biệt thự của các anh, một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc lịch lãm, đang ngồi ở phòng khách đợi các anh. Các anh bước vào, nhìn thấy ông, không giấu nổi sự vui mừng. Papa, papa đến thăm tụi con sao? Các anh đồng thanh, a chào các cậu con trai cưng của ta. Các con mới đi học về sao? Dạ vâng thưa papa, papa đến thăm tụi con có việc gì ạ? Tối nay con định qua nhà papa chơi đây. Vậy sao, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với các con. Chuyện gì vậy papa? Các anh ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Chẳng là Dương gia có hôn ước với Hàn gia. Từ khi các con sinh ra thì đã được định rồi. Bây giờ Hàn gia chỉ có độc nhất tiểu thư thôi, ai trong các con muốn kết hôn với con bé? Hàn gia, Hoàng Minh nhíu mày, phải, Hàn gia, độc nhất tiểu thư Hàn gia Hàn Nguyệt Chi. Con đồng ý kết hôn với cô ấy. Hoàng Minh lên tiếng, vậy à thế tối nay 7 giờ con đến nhà hàng Spring Day với ta để bàn chuyện hôn sự nhé. Vâng thưa papa, vậy thôi ta về đây. Tụi con chào papa ạ. Ông bước ra cổng, lên xe trở về Dương gia. Các anh vẫn ngồi trong phòng khách. Ê, mày may mắn thật đó. Sao, có hôn ước với tiểu thư Hàn gia, lại chính là người mày yêu. Thế thì không cần cưa ẻm cũng tự về dinh. Hí hí, các anh cười rồi lên phòng tắm rửa. Hoàng Minh không giấu nổi sự vui mừng, từ chiều đến giờ vẫn cứ cười tít mắt đến nỗi sái quai hàm. Tại biệt thự của các cô, trong đó là một người phụ nữ trẻ trung, sang trọng và một người đàn ông cũng đứng tuổi ăn mặc lịch lãm đang ngồi chờ các cô. Các con về rồi à, Hàn Mama lên tiếng. Dạ, tụi con chào Hàn Papa và Hàn Mama. Cục cưng của tụi ta. Hôm nay đi học có vui không? Dạ không ạ, các cô trả lời rồi cười rất đáng yêu. Mochi, con ra đây, tụi ta có chuyện muốn nói với con. Hàn Mama với tay gọi Mochi. Dạ, góc truyện audio.com. Mochi chạy lại bên ghế sofa, vẻ mặt cô trùng xuống. Tụi con có thể nghe chung được không ạ? Được chứ? Các con ngồi đi, dạ có chuyện gì vậy Mama? Mochi, chúng ta xin lỗi vì bây giờ mới nói với con chuyện này. Con có hôn ước với Dương gia. Dương gia, đúng vậy, một trong ba thiếu gia Dương gia sẽ là hôn phu của con. Con nhất định không được từ chối. Không, con không thích đâu. Cô lắc đầu nguầy nguẩy, mắt rơm rớm. Papa và Mama không thương Mochi nữa. Hức, hức, có vẻ như Hàn Mama đã đoán trước được điều này. Bà cầm một bình to màu trắng, lẳng lặng bước lên lầu. Mama đi đâu vậy ạ? Rose hỏi. Ta đi đốt hình của bạc chim chim tại phòng riêng của Mochi. Mochi bật phát dậy, vội cầm tay Mama, nói. Mama à, đừng vậy mà. Con đồng ý là được chứ gì. Thế có phải tốt không? Bà đi xuống, nói với Mochi tối nay 7 giờ tại nhà hàng Spring Day. Dạ, Mochi xịu mặt, về thôi ông xã, dạ tụi con chào papa và mama ạ. Ông bà đi ra xe trở về Hàn gia. Trong lòng rất vui mừng, trong biệt thự của các cô, Mochi à tội nghiệp mày quá, hình như thiếu gia Dương gia là ba cái tên khó ưa mà tụi mình ngồi cạnh đó. Bunny cười, hu hu, tao không thích đâu, Mochi thất vọng nói, thôi tắm rửa nhanh đi. sắp đến giờ rồi đó. Rốt giục Mochi, Mochi bước từng bước nặng trĩu lên phòng. Khách trương.